Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3995, mở thiên môn mời chân tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tán tiên lão tổ hoàn toàn choáng váng, trước giờ bọn họ chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị thương nặng bởi một kiếm của hậu bối phi thăng cảnh, lại còn cả ba người cùng bị. Lực lượng đáng sợ cỡ này, ba người cho rằng tuyệt khối không phải bản thân tên nhãi Dương Bách Xuyên có thể bộc phát ra. Bọn họ là tán tiên cấp bậc này tất nhiên có thể cảm nhận được điểm bất thường trên người Dương Bách Xuyên. Bọn họ phát hiện ra trên người hắn có khí tức hồng hoang cường đại. Nhất định là có ngoại lực tham gia, hoặc là trên người có pháp bảo cường đại nào đó. Nếu không thì làm sao một kiếm có thể làm ba người bọn họ bị thương nặng được. Tên nhãi này không bình thường. Vạn Linh Chân Quân nói, thông tiên thượng nhân ho sặc sủa, đầu chỉ không bình thường, cứ như hai người ấy. Trên người hắn rồng đậm khí tức hồng hoang, sắc mặt Cửu Phong chân nhân vô cùng khó coi nói, đây là kết giới lực lượng nước vô cùng tinh khiết, xem ra tên nhãi này muốn chúng ta hồn bay phách tán. Phải làm sao đây hai vị? Khụ khụ, Vạn Linh chân quân ho sặc sủa, còn có thể làm sao? Chỉ một con khi, ba chúng ta hợp tác cũng phải chật vật đối phó. Bây giờ tên nhãi Dương Bách Xuyên lại là một biến cố, trên người có khí tức hồng hoang cường đại, còn mạnh hơn con khi một bậc, thế này thì chúng ta chỉ có thể chờ chết ư? Đường đường là tán tiên lão tổ của đảo tán tiên, vậy mà bây giờ lại vô cùng chật vật, ngay cả sức nói chuyện cũng không khó. Bên kia, Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi hầu một trái một phải xông về phía bọn họ. Muốn chạy trốn nhưng đường lui đã bị kết giới vô hình chặn kín. Đối đầu trực diện, cả Dương Bách Xuyên lẫn con khi đều mạnh đến BNTH. Trong tình huống này, ba tán tiên lão tổ cảm thấy tuyệt vọng. Trước mắt chỉ có một biện pháp có thể giúp ba lão già chúng ta có cơ hội sống sót, hai vị nghĩ sao? Cửu Phong chân nhân nói. Trong lúc nói chuyện, Cửu Phong chân nhân vẫn luôn nhìn lên trời. Ông ta đang hỏi thông tiên thượng nhân và Vạn Linh chân quân. Hai người nhìn Cửu Phong chân nhân chỉ lên trời, toàn thân chấn động. Sắc mặt Vạn Linh chân quân tối sầm, giọng nói cao vút. Cửu Phong lão đầu, ngươi, ý ngươi là mở thiên môn? Cửu Phong chân nhân gật đầu nói, không thì sao, ngươi nghĩ hiện tại còn cách nào có thể giúp chúng ta giữ mạng? Nếu bà lão đối thủ tán tu kia ở đây thì có lẽ sẽ nể tình cùng bảo vệ núi Chí Tôn mà giúp chúng ta một tay. Nhưng, xưa nay quần thể tông môn chúng ta và quần thể tán tu bọn họ luôn bất hòa như nước với lửa. Hơn nữa, địa bàn của bọn họ không ở núi Chí Tôn. Nghe nói mấy ngày trước bọn họ đã rời đi rồi. Bây giờ chúng ta có còn cách nào đâu? Nghe Cửu Phong nói vậy, Vạn Linh chân quân im lặng. Ông ta biết Cửu Phong chân nhân nói đúng, trong tình huống trước mắt không ai có thể cứu ba người bọn họ. Quần thể tán tiên tán tu vốn cũng rất mạnh, nhưng trước giờ luôn bất hòa với quần thể tông môn bọn họ. Núi Chí Tôn là nơi quần thể tông môn bọn họ xưng vương xưng bá. Quần thể tán tu chỉ có ba lão tổ cùng cấp bậc có đạo tràng ở núi Tán Tiên, nhưng đạo tràng kia chỉ là tượng trưng thôi. Người ít khi ở, thỉnh thoảng người có xuất hiện cũng chỉ tuần tra núi Chí Tôn cho quần thể tông môn bọn họ thấy, nhằm chứng minh đảo Tán Tiên không phải quần thể tông môn độc chiếm. Quần thể tán tu bọn họ cũng không dễ chọc, rõ ràng là ra oai. Không ai có thể giúp ba người bọn họ. Lúc này, thông tiên thượng nhân lên tiếng, ta đồng ý với lời của Cửu Phong. Mở thiên môn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cái giá phải trả để mở thiên môn quá mức tưởng tượng, thậm chí chúng ta có thể sẽ. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là ngồi im chờ chết. Mời chân tiên hạ giới, không chừng chúng ta có cơ hội sống sót. Được, vậy thì mở thiên môn mời chân tiên. Trước mặt chân tiên, Dương Bách Xuyên và con khi có mạnh đế mấy cũng phải tan thành mây khói thôi. Sau đó, thông tiên thượng nhân và Vạn Linh chân quân bày tỏ đồng ý. Đúng vậy, bọn họ cho rằng mở thiên môn mời chân tiên hạ giới có thể giết Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu. Đương nhiên chân tiên mà bọn họ nói tới không phải là cảnh giới chân tiên. So với tán tiên bọn họ, chân tiên là tiên nhân chân chính trên tiên giới. Bởi vì bọn họ là tu sĩ chưa phi thăng, chưa trải qua tiên lực tẩy lễ, không đến được tiên giới chân chính. So với tán tiên hạ giới như bọn họ, sinh linh tiên giới là tiên nhân chân chính, là chân tiên. Cách chương,